Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 311 là nhớ rõ thu thư tình đi. Liền biết quân Việt tốt nhất, Mộ Cả ôm nam nhân eo. Thỏa mãn cọ hắn ngực, quân Việt mặt vô biểu tình bế lên nàng. Tuy rằng thoạt nhìn vẫn là tức giận bộ dáng. Nhưng mắt đen bên trong kia nhẹ nhẹ ấm áp vẫn là không có tránh được quân dục mắt. A, nhà hắn lão ca. Thật là muộn tao, rõ ràng một gặp gỡ đại tàu. Cái gì khí cũng chưa, lại tổng phải làm ra một bộ cao lãnh mặt ra tới, một lần nữa trở lại sofa chỗ. Quân Việt không chút nào ôn nhu đem trong lòng ngực làm bộ làm tịch tiểu gia hỏa ném tới trên sofa. Trong đại sảnh đám người hầu đều cảm thụ đến từ đại thiếu gia kia sắc bén áp suất thấp. Tự động thả tự phát rời xa kia nguy hiểm khu vực, ngay cả luôn luôn ngay ngắn quản gia. Cũng là yên lặng đi xa chút, vì thế toàn bộ trong đại sảnh. Cũng chỉ có quân Việt, quân dục còn có một cái bất mãn bị ném lan đoá đoá. Mắt to trừng mắt nhỏ, ai đều không có nói chuyện. Trong không khí tràn ngập đến từ quân Việt khí lạnh, quân dục có đôi khi thật sự cảm thấy. Hắn ta không phải người, đó chính là cái làm lạnh khí, quân Việt. Ta đau, chút nào cảm thụ không đến áp lực không khí lan đoá đoá. Một đôi tay nhỏ giơ lên cao ở quân Việt trước mặt, tay nàng tâm bị cọ đến có chút hồng. Thoạt nhìn, đảo rất giống như vậy hồi sự, lòng tràn đầy cầu hô hô lan đoá đoá. Lại bị quân Việt cấp làm lơ, nàng liền như vậy giơ tay nhỏ. Nước mắt lưng tròng, mạc danh xấu hổ. Sợ nhất không khí đột nhiên đọng lại, quân dục cúi đầu. Cắn môi, hai vai rung động, hắn đại tẩu chẳng lẽ là tới khôi hài đến đi, ca. Ta cùng Lê Mộc Mộc đều bị phạt qua. Kế tiếp là nhà của ngươi vụ sự. Ta liền không trộn lẫn cùng đi, lại đãi đi xuống. Hắn sợ chính mình nghẹn cười đến nghẹn chết, quân Việt ngước mắt. Lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt ý bảo hắn chạy nhanh cút đi, quân dục tiếp thu đã đến tự đại ca tín hiệu. Lập tức ma ma lưu cút đi, nhà đại lầu một phòng khách. Cũng chỉ dư lại lan đoá đoá cùng sắc mặt không tốt quân Việt, tuy là phản xạ hình cung dài lâu lan. Đoá đoá. Giờ phút này cũng nhận thấy được có chỗ nào không thích hợp, chẳng lẽ quân Việt muốn cùng nàng tính. Đêm qua chướng, nghĩ đến Tiểu Lan nói, quân Việt tâm tình không phải thực hảo. Nàng nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, hơn nữa nàng lại không nhớ rõ chính mình tối hôm qua rốt. Cuộc đã làm chút cái gì, cho nên tâm liền càng hư, quân dục cùng Mộc Mộc đều bị phạt. Đại khai kế tiếp liền đến phiên nàng đi. Kia cái gì, quân Việt, ta bỗng nhiên cảm giác lại không đau, lan đoá đoá bình tĩnh thu hồi chính mình tay. Đi học bị muộn rồi, ta đi trước, vội vàng ném xuống một câu. Lan đoá đoá đứng dậy liền chạy, nhưng mà mới vừa chạy hai bước, nàng sau cổ áo đã bị một bàn tay to cấp xách lên, quân Việt. Ta đi học bị muộn rồi. Lan đoá đoá ở quân Việt đại trưởng phía dưới gào biên giấy rủa, làm khó. Ngươi còn nhớ rõ muốn đi học, quân Việt buông ra nàng. Không mặn không nhạt khải khẩu, lan đoá đoá xúc cổ. Xoay người lại, hậm hực nhìn quân Việt. Ta đương nhiên, nhớ rõ, nga, quân Việt nhìn chằm chằm nàng mặt. Thanh tuyến hơi lạnh dài lâu. Nghe được lan đoá đoá một viên trái tim nhỏ bất ổn, chỉ thấy quân Việt lạnh lạnh khải khẩu, ta xem là nhớ rõ đi trường học thu thư tình đi. Lan đoá đoá trong lòng đột nhiên lộp bộp một chút, quân Việt, ngươi đang nói cái gì? Ta không rõ. Lan đoá đoá phe phẩy đầu, giả ngu giả ngơ, không rõ. Quân Việt hơi hơi nhướng mày. Khóe miệng dơ lên khởi lương bạc độ cung, rõ ràng là đang cười. Lan đoá đoá nhìn lại chỉ cảm thấy khiếp đến hoảng, quản gia, hiệu suất cực nhanh. Quản gia tiên sinh không biết từ nơi nào xông ra, phía sau đi theo hai cái người hầu, mỗi người trong tay đều ôm một cái đại thùng giấy. Thùng giấy chứa đầy màu sắc rực rỡ phong thư, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.